Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1279, thái độ. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Tô Trần, Lam Đỉnh Thiên làm sao cũng không nhịn được. Thân hình lóe lên, đi thẳng đến trên đài cao. Tô Trần, dừng tay, Lam Đỉnh Thiên quát, mà Tô Trần nhìn cũng không nhìn Lam Đỉnh Thiên liếc mắt, hắn chỉ là sâu kín nhìn chằm chằm Viêm Thiên Yếm. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta vì gì muốn gia nhập Yên Hư Cung? Viêm Thiên Yếm sắc mặt rất ngưng trọng, tại Tô Trần một chiêu liền xóa bỏ Bắc Bất Hủ về sau, ánh mắt của hắn liền ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện chính mình giống như nhìn không thấu Tô Trần. Khi lấy được băng thú thần chi hồn về sau, hắn là cực hạn tự tin, liền xem như Bắc Bất Hủ, hắn đều không để vào mắt. Có thể đối mặt thời khắc này Tô Trần, đáy lòng của hắn không nắm chắc. Tô Trần quá quỷ dị, là hắn thấy qua quỷ dị nhất người. Hơn nữa, hắn có loại phi thường cường liệt trực giác, đó chính là chính mình tựa hồ thật không phải là đối thủ của Tô Trần. Mặc dù loại trực giác này rất buồn cười, hắn là đường đường phá tự hằng cổ cảnh 7 tầng cảnh siêu cấp yêu nghiệt a. Tô Trần ngay cả cố tự hằng cổ cảnh đều không phải là. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác thật là dạng này trực giác. Người tu võ đến rồi nhất định thực lực thời điểm, trực giác không phải nói đùa, phi thường chuẩn xác. Gia nhập Yên Hư Cung chính là vì giết ta. Tiếp theo, Viêm Thiên Yếm hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng một chút ngưng trọng cảm xúc, nói, ta thừa nhận, nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ làm như thế. Giữa chúng ta đích thật là sinh tử mối thù. Tại Lôi Linh trong di tích, hắn thừa lúc Tô Trần vượt quan thời điểm đánh lén Tô Trần, còn giật dây những người khác đánh lén Tô Trần. Cừu hận này quá lớn, có thể so với diệt môn cừu hận. Viêm Thiên Yếm đáy lòng có chút hối hận. Ngày đó, tại Lôi Linh di tích, đã động thủ, nên nhất định bảo đảm Tô Trần thật đã chết rồi. Chính mình còn là chủ quan, không nên nhanh như vậy rời đi. Hẳn là tại trăm bậc cầu thang hạ đẳng đợi một thời gian ngắn mới càng bảo hiểm. Đương nhiên, hiện tại lại hối hận cũng vô dụng. Thật muốn hiện tại cùng Tô Trần đến một cuộc chiến sinh tử, Viêm Thiên Yếm nội tâm chỗ sâu nhất có chút kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hắn càng muốn hơn hôm nay chính mình không động thủ, mà Yên Hư Cung bảo trụ chính mình, thậm chí giết Tô Trần. Tô Trần, ngươi gia nhập Yên Hư Cung liền vì. Đúng lúc này, Lam Đỉnh Thiên cũng mở miệng, hắn ánh mắt hung hăng run rẩy, hô hấp trì trệ, trách không được ngươi tiến vào Yên Hư Cung sau liền bế quan. Ngươi căn bản liền chướng mắt Yên Hư Cung tu võ tài nguyên, chướng mắt Yên Hư Cung giáo tôn dạy bảo, càng chướng mắt ta Yên Hư Cung Huyền Cung, Địa Cung, Thiên Cung vân vân. Cái này, tu võ chàng bên trên, hết thảy người tu võ đều thoáng cái minh bạch. Suy nghĩ cả nửa ngày, bọn hắn mới là buồn cười người a. Còn một mực trào phúng Tô Trần là cái kẻ ngu, vì sao tiến vào Yên Hư Cung liền tùy tiện loạn bế quan đâu. Nguyên lai người ta là cố ý. Cấp độ không giống, tầm mắt không giống. Tô Trần căn bản chướng mắt Yên Hư Cung hết thảy. Tô Trần không có trả lời. Lam Đỉnh Thiên nói cùng sự thật không sai biệt lắm. Bất quá, càng nhiều, hắn là cảm thấy, hắn không phải là thực tình muốn trở thành Yên Hư Cung đệ tử. Tham gia khảo hạch chỉ là vì tiến vào Yên Hư Cung, nhìn thấy Viêm Thiên Yếm mà thôi. Loại tình huống này, còn cần Yên Hư Cung tu võ tài nguyên vân vân, cùng với Yên Hư Cung tạo thành quá nhiều nhân quả cùng dây dưa, cũng không tốt. Bởi vì hắn báo thù hoàn tất, khẳng định là muốn rời khỏi. Như lúc này Lam Đỉnh Thiên đến ngăn cản chính mình, hắn có thể thờ ơ. bởi vì hắn từ đầu đến cuối không dùng Yên Hư Cung bất kỳ một chút xíu tu võ tài nguyên. Cũng không phải Lam Đỉnh Thiên đệ tử, xem như không có nhận Yên Hư Cung tình. Trái lại đâu, Tô Trần, Viêm Thiên Yếm là Yên Hư Cung đệ tử, người cũng là Yên Hư Cung đệ tử. Yên Hư Cung đồng môn ở giữa, cấm chỉ giết chóc lẫn nhau, như làm trái phản người, Yên Hư Cung sẽ nâng toàn bộ tông môn lực lượng giết. Lam Đỉnh Thiên âm thanh ngưng trọng một chút, trong thanh âm là cảnh cáo hương vị, hắn hơi hơi hí mắt, khí tức đã khóa chặt Tô Trần, ngươi hẳn phải biết quy tắc này. Lam Đỉnh Thiên đứng ra, Tô Trần đã sớm ngờ tới, nhưng hắn cũng không thèm để ý, bởi vì liền xem như Lam Đỉnh Thiên cũng không ngăn cản được chính mình, đương nhiên cũng vẻn vẹn giới hạn trong Lam Đỉnh Thiên một người, không thể tăng thêm Yên Hư Cung cái khác những trưởng lão kia, thậm chí thái thượng trưởng lão. Lam Đỉnh Thiên chính mình ngăn cản chính mình, cùng Lam Đỉnh Thiên mang theo toàn bộ Yên Hư Cung đến ngăn cản chính mình là hai khái niệm. Lam Đỉnh Thiên bản nhân thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh rất mạnh. Phá tự hằng cổ cảnh 9 tầng, tại toàn bộ chiến cổ thiên đều thuộc về đứng đầu nhất siêu cấp cường giả. Bất qua, dung tự hằng cổ cảnh phía dưới, Tô Trần có lòng tin vô địch, liền xem như chân chính dung tự hằng cổ cảnh, nếu như chỉ là một tầng hai tầng, hắn mượn dùng cửu u lực lượng cũng có lòng tin cùng tranh tài, Lam Đỉnh Thiên bản nhân cũng sẽ không cho Tô Trần áp lực quá lớn. Tô Trần càng để ý Lam Đỉnh Thiên có thể hay không hành xử hắn tông chủ quyền lợi, trực tiếp hiệu lệnh toàn bộ Yên Hư Cung đến ngăn cản, phản sát chính mình. Tông chủ, đây là ta cùng Viêm Thiên Yếm ở giữa tư nhân sự tình. Cùng tông chủ, Yên Hư Cung không quan hệ. Nếu như tông chủ và Yên Hư Cung nhất định phải dính vào, ta cam đoan, ngươi sẽ hối hận. Tô Trần ánh mắt thoáng cái lạnh, thật sâu nhìn chằm chằm Lam Đỉnh Thiên. Cường thế, vô cùng cường thế, so rất nhiều người trong tưởng tượng càng tăng mạnh hơn thế. Một chút xíu thương lượng dư địa đều không có sao. Lam Đỉnh Thiên âm thanh càng tăng áp lực hơn ức. Hắn khát vọng nhất nhìn thấy chính là Tô Trần cùng Viêm Thiên Yếm chung sống hòa bình, mà không phải nhìn thấy Tô Trần cùng Viêm Thiên Yếm sinh tử tưởng tượng. Vạn nhất chết một cái, thậm chí hai cái đều chết hết, hắn thật hiểu ý đều nhỏ máu. Lam Đỉnh Thiên nhìn chằm chằm Tô Trần, ngưng trọng ánh mắt bên trong, thậm chí nhiều một chút khẩn cầu, không có thương lượng dư địa. Nhưng mà, Tô Trần thái độ khó có thể tưởng tượng kiên quyết, không có chút nào do dự, trực tiếp lắc đầu, sinh tử mối thù, không đội trời chung, cỡ nào chấn động, thật là ngay cả tông chủ Lam Đỉnh Thiên mặt mũi đều không cho a. Toàn bộ chiến cổ thiên, dám không cho Lam Đỉnh Thiên mặt mũi người, không cao hơn 5 người, cái nào không phải thành danh không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Mà Tô Trần chỉ có 26 tuổi, kinh thiên động địa, tu võ tràng bên trên, càng phát rét lạnh thấu xương. Rất nhiều Yên Hư Cung đệ tử đều tại lộc cộc nuốt nước miếng. Hôm nay phát sinh hết thảy, thật sự là không cách nào tưởng tượng, quá kinh khủng. Bọn hắn nhìn chằm chằm trên đài cao cái kia 26 tuổi, chỉ có nửa bước cố tự hằng cổ cảnh người trẻ tuổi. Đáy lòng là một loại khó mà dùng lời nói diễn tả được kính sợ. Vô luận hôm nay là kết quả gì, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, Tô Trần gương mặt này đủ để bọn hắn ghi khắc cả đời. Nghe được Tô Trần không chút do dự cự tuyệt, Lam Đỉnh Thiên bỗng nhiên trầm mặc, đáy lòng là oanh minh chấn vang lên chấn động. Tô Trần lại dám thả ra dạng này ngoan thoại. Chẳng lẽ hắn có tự tin một người đối đầu toàn bộ Yên Hư Cung hay sao? Tô Trần hoàn toàn chính xác đủ quỷ dị, đủ biến thái, chớp mắt miểu sát Bắc Bất Hủ. Ngay cả Lam Đỉnh Thiên đều có chút sợ hãi. Nhưng, Cái này không có nghĩa là Lam Đình Thiên cảm thấy Tô Trần có đối đầu toàn bộ Yên Hư Cung thực lực. Toàn bộ Chiến Cổ Thiên, không có bất kỳ người nào dám nói một câu hắn một người có thể đối đầu toàn bộ Yên Hư Cung. Tô Trần đến cùng từ đâu tới lực lượng cùng tự tin? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.